Anh nghe chuyện ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 43 của bộ truyện ma nhất mạch. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên gặp Đường Văn Viễn. Sau đó thì được biết là Đường Văn Viễn có một cô cháu gái. Sau khi xem xét thì biết được cô cháu gái Đường Tuyết Tuyết của Đường Văn Viễn bị cửu âm tuyệt mạch. Nhưng đây là một trong những điều cấm kỵ mà Lý Thiện Nguyên lúc còn sống đã từng dặn Diệp Thiên, không được xem mệnh cũng như không được động chạm gì đến những người này. Nhưng Diệp Thiên vẫn quyết định là sẽ chữa bệnh cho Đường Tuyết Tuyết. Nhưng yêu cầu này phải đợi 1 đến 1 năm rưỡi nữa, khi Diệp Thiên khôi phục lại công lực mới có thể làm được. Như vậy thì diễn biến của câu chuyện này như thế nào? Xin quý vị và các bạn đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng kính xin quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận, comment, cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là khỏe mạnh cũng như là có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ bên cạnh gia đình và người thân. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Bùa tụ dương, đây là cái vật gì? Hữu dụng sao? Thấy Diệp Thiên móc ra tờ giấy ố vàng, trên mặt vẽ 7-8 hình nhìn như gà bới, lại bảo cháu gái mình đeo nó cho 1 năm không lo phát bệnh, Đường Văn Viễn không tin. Ê, lão Đường, tin hay không thì cũng tùy ông. Nhưng mà thứ này đối với bệnh của Tiểu Tuyết còn tốt hơn nhạc cụ của thầy tu đấy. Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn Đường Văn Viễn. Chế tạo nhạc cụ của thầy tu chỉ cần có thể tìm được linh huyệt, Diệp Thiên ra tay bày tụ linh trận pháp là xong. Trận pháp vận hành dĩ nhiên là có thể chế tạo ra nhạc cụ của thầy tu, chẳng khác gì đây là sản xuất dây chuyền. Nhưng để chế tạo bùa cần tiêu hao nguyên khí của chính Diệp Thiên. Chỉ nói điểm này, địa vị lá bùa trong lòng Diệp Thiên đã không thua kém nhạc cụ của thầy tu. Hơn nữa, lá bùa tụ dương này công năng vốn là ngưng tụ dương khí trong thiên địa vào một khối, vừa vặn có công hiệu khắc chế cửu âm tuyệt mạch của Đường Tuyết Tuyết. Chỉ cần là lá bùa này bất ly thân, thậm chí có thể tránh được sự đau đớn cho Đường Tuyết Tuyết vào giờ tí mỗi ngày. Ê, đúng không đó? Đường Văn Viễn với vẻ mặt nghi ngờ tiếp nhận lá bùa tụ dương, lật qua lật lại nhìn, hắn thật sự khó mà tin một trang giấy như vậy lại có thể cứu được một mạng tốt hơn so với nhạc cụ của thầy tu. Nhưng bây giờ thấy Diệp Thiên là người duy nhất có thể trị liệu bệnh này cho Đường Tuyết Tuyết, Đường Văn Viễn tuy rằng không thật lòng tin tưởng công hiệu của lá bùa này, nhưng cũng không dám hỏi đi hỏi lại Diệp Thiên. Ngay khi nội tâm Đường Văn Viễn đang rối bời, La Chí và Cao Tiền Tiến từ trong buồng đi ra. Có vẻ La Chí bị Diệp Thiên nhắc nhở nên nói năng rất tốt. Cao Tiền Tiến vừa đi ra với vẻ mặt hồng quang, hưng phấn. Thấy Đường Văn Viễn đang ủ rột nhìn tờ giấy vàng trong tay không khỏi kỳ quái hỏi. Đường lão gia, ngài lấy cái này làm cái gì vậy? Đường Văn Viễn không yên lòng đáp. Ê, Diệp Thiên nói là bùa, có thể làm cho bệnh của Tiểu Tuyết không phát tác. Bùa? Cao Tiền Tiến tròn xoay hai mắt, xoay mặt nhìn về phía Long Tuyết Liên nói. Tuyết Liên, thời gian trước không phải dượng của em cũng có một lá bùa sao, giữ như bảo bối, cũng không để cho ai xem cả. Bởi vì quan hệ của Long Tuyết Liên tốt lên rất nhiều, Cao Tiền Tiến cũng tiếp xúc cùng Lôi Vụ nhiều hơn. Biết Lôi Vụ cũng có một tờ giấy vàng trong tay, bình thường đều là vật bất ly thân. Cao Tiền Tiến từng thấy qua một lần, nhưng Lôi Vụ cũng không cho hắn cầm vào dù chỉ là một chút. Vâng, đó là dượng mời người làm cho. Hình như chính là mời Diệp Thiên viết. Cao Tiền Tiến nhắc tới chuyện này, Long Tuyết Liên cũng nghĩ tới. Nhưng con gái vốn không để ý lắm đối với chuyện quỷ quỷ thần thần gì đó, nên cũng không rõ ràng như Cao Tiền Tiến. Ồ, còn có chuyện này à? Đó là lá bùa gì vậy? Nghe được Cao Tiền Tiến và Long Tuyết Liên nói vậy, mắt Đường Văn Viễn sáng rực lên. Nghe dượng của cháu nói, hình như là gọi là bùa bảo vệ.

Ê, không có gì phải chú ý đâu. Lá bùa ấy, ông nên tìm thứ cất cẩn thận nhé, cần tránh thấm nước và lửa. Diệt Thiên nói xong, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sắc mặt quái dị nhìn Đường Văn Viễn nói: Ê, lão Đường, ông không định sẽ cầm lá bùa tụ dương đi như vậy chứ? Vậy cậu còn muốn thế nào? Đường Văn Viễn bị Diệp Thiên hỏi làm cho sửng sốt. Tôi làm cái này biết là tốn bao nhiêu nguyên khí không đây? Ông làm như rau ngoài chợ cho không ấy. Nghĩ đến vừa rồi cự tuyệt mấy ngàn vạn của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên cảm thấy có chút đau lòng. Khẩu khí có thể tốt mới là lạ, thầm nhủ: Mẹ nó chứ, anh đây cũng không phải làm từ thiện, cớ gì cho ông lá bùa mà không thu tiền? Quan hệ với ông tốt lắm sao? Ê, cậu nói xem bao nhiêu tiền. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn mới kịp phản ứng lại. Không phải hắn không thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mấu chốt là Diệp Thiên vừa rồi biểu hiện ngang nhiên lẫm liệt, coi tiền tài như cặn bã, ai có thể ngờ hắn lại đòi tiền vì tờ giấy vụn. Đường ra, cái gì mà bao nhiêu tiền? Một thanh âm vang lên, chính là người trung niên mở cửa cho Diệp Thiên vào đi lại, không biết đã tới phòng khi nào. Cháu biết dượng của cháu mua lá bùa với giá 30 vạn. Con gái đều thích thể hiện, Long Tuyết Liên không nghĩ gì, đột nhiên nói một câu ra khiến Diệp Thiên thiếu chút nữa hộc máu. Ê, được rồi, 30 vạn thì 30 vạn. Hùng hăng trợn mắt nhìn Long Tuyết Liên một cái, Diệp Thiên đưa tay về phía Đường Văn Viễn, trong lòng cũng tức sôi lên. Mẹ kiếp, dượng của cô có thể so sánh cùng Đường Văn Viễn sao? Đây chính là tỷ phú đấy. Ê, được được. À Đinh, lấy chi phiếu cho Diệp Thiên, viết 50 vạn nha. Đường Văn Viễn giờ khóc giờ cười, nhắc nhở người trung niên lấy chi phiếu cho Diệp Thiên. Biểu hiện của Diệp Thiên thật sự là quá mức quái dị, hắn cũng không dám đưa nhiều, sợ lại chọc giận đối phương. Thật là nhỏ mọn. Trong lòng Diệp Thiên thầm mắng một tiếng, nhận chi phiếu từ tay chú Đinh, liền viết số điện thoại của mình đặt lên bàn, đứng lên nói: Lão Đường, tôi đi trước nhá, một năm tới đừng có quấy rầy tôi. Đúng rồi, có việc thì cũng đừng tìm tôi. Người nói cái gì thế hả? À Đinh, quay lại. Vừa rồi từ bên ngoài trở về, chú Đinh nghe được Diệp Thiên kêu Đường Văn Viễn là Lão Đường, nhất thời mắt đã trợn to, đã muốn đuổi theo Diệp Thiên lại bị Đường Văn Viễn lôi lại. Chú Đinh, sát khí trên người chú quá nặng, nếu không hóa giải được, chỉ sợ lúc tuổi già sẽ cô đơn. Tiếng của Diệp Thiên truyền tới từ phía xa xa. Lão Cao, Đường tiên sinh, tôi đi tiễn Diệp Thiên, xin lỗi không tiếp được. Nhìn thấy Diệp Thiên đã đi ra khỏi phòng, Hồ Quân vội vàng nói một tiếng liền đuổi theo. Hồ Quân am hiểu xã hội còn nhiều hơn Cao Tiền Tiến vài phần, sớm đã nhìn ra vị La Đại Sư kia có vấn đề. Nếu hắn ta tới xem bói, còn không bằng đi cầu Diệp Thiên. Đường ra, tiểu tử đó thật sự là quá đáng. Nghe thấy Diệp Thiên rủa mình lúc tuổi già sẽ cô đơn, người trung niên kia nhất thời tức giận đến mức phát run. Nếu không phải kính trọng Đường Văn Viễn, hắn thật sự đã đuổi theo bắt Diệp Thiên. À Đinh, cậu theo ta đã hơn 20 năm, ta cũng không thể để yên tâm nếu sau này cậu xảy ra sự cố. Sang năm cậu cùng ta đi tìm Diệp Thiên, để hắn hóa giải bớt cho cậu đi. Điều khiến người trung niên không nghĩ tới chính là Đường Văn Viễn lại đồng tình với lời nói của Diệp Thiên. Điều này làm cho đại não A Đinh nhất thời như chập mạch. Hắn không biết khi mình ra ngoài, nơi này đã xảy ra chuyện gì. Đường ra, ngài làm sao vậy? Người trung niên kia nhất thời nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề. Hắn đi theo Đường Văn Viễn đã hơn 20 năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện này. Đường ra luôn luôn tỏ ra quyền thế, lại nghe lời nói của cậu thanh niên này. Đường Văn Viễn thở dài nói: Bị cậu ta gọi là Lão Đường cũng không sai. Chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể đứng ở vai vế tổ tông mấy chục vạn của đệ tử Hồng Môn.

từ trong túi quần lấy ra cái thẻ vừa mới chuyển vào hơn 100 vạn nói. Ờ, trong này còn có hơn 130 vạn, chú cầm đi. Nhưng hán Bạch Ngọc nhất định phải dùng của xưởng Phòng Sơn, đừng ăn bớt xén nguyên vật liệu đấy. Diệp Thiên cũng không thể ngờ được mua một căn nhà như vậy, tính cả sang tên thủ tục cũng chỉ hơn 70 vạn. Nhưng sửa một chút đã 150-60 vạn, đợi khi xây xong mình cũng chỉ còn lại hai tay trống trơn. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, vậy ông Quân nở nụ cười nói. Yên tâm đi, chú không kiếm tiền từ công trình của cháu đâu. À đúng rồi, tối nay không bận chứ? Lão Lôi hẹn chú và cháu đi vài lần, nói cho cùng là cũng là cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Tối nay thì cháu còn không biết, đợi chút chú vệ cháu nhận điện thoại. Đang nói chuyện, điện thoại trong tay của Diệp Thiên vang lên. Diệp Thiên nhìn dãy số là cha gọi. Alo, ba, có chuyện gì vậy? Trong nhà đều rất ổn. Diệp Thiên biết trong khoảng thời gian này cha hắn đi Hà Bắc để mua đồ, 3 ngày sẽ gọi điện thoại về hỏi thăm một chút tình hình trong nhà. Số điện thoại di động của con làm sao thế? Gọi cả ngày mà không được. Anh họ con Lục Sâm xảy ra chuyện, hiện đang ở bệnh viện 101, ba lập tức về Bắc Kinh, con đi xem trước đi, nhanh. Khẩu khí của Diệp Đông Bình rất căng thẳng, giáo huấn con vài câu liền cúp điện thoại. Nhưng sự tình đã nói rõ ràng, bác hai còn nói anh họ hắn đã vào bệnh viện. Anh họ con làm việc theo pháp luật, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì mà. Hơn nữa con đã giao cho anh ấy một món đồ hộ thân là nhạc cụ của thầy tu. Chuyện này rốt cục là có chuyện gì vậy? Nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm tút, Diệp Thiên nhíu mày. Mặc dù Lục Sâm là cảnh sát, nhưng làm pháp y bình thường với bắt tội phạm chẳng hạn cũng không cần đến hắn, tại sao lại vào bệnh viện nhỉ? Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thiên sau khi nhận điện thoại trầm xuống, vệ Hồng Quân ngồi ở bên cạnh mở miệng hỏi. Diệp Thiên, làm sao vậy? Lời nói của vệ Hồng Quân cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thiên, hắn ngẩng đầu lên nói. Chú vệ, chú có lái xe chứ? Đưa cháu đến bệnh viện 101 nhé. Người trong nhà xảy ra chuyện gì à? Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vừa rồi giọng điệu của Diệp Đông Bình có chút hơi lớn, ngay cả vệ Hồng Quân ngồi bên cạnh cũng nghe được, liền cùng Diệp Thiên đi ra ngoài lại nói. Điện thoại của cháu có phải có vấn đề không? Thường xuyên gọi không thông. Lẽ ra máy nhắn tin 139 hiệu mới tốt lắm đấy. Diệp Thiên lắc đầu nói. Chú vệ, sau này nhà cháu sẽ lắp điện thoại bàn, có việc gì thì gọi máy bàn đi, di động rất bất tiện. Kỹ thuật chuyện di động không tín hiệu Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Hàng ngày khi hắn vận dụng pháp thuật, thiên địa nguyên khí bên người đều cũng sẽ sinh ra biến hóa, giống như là tín hiệu bị nhiễm, khiến tín hiệu điện thoại di động bị mất. Hôm nay giúp Đường Tuyết Tuyết suy diễn mạng, chị e từ trường quanh thân cũng đã xảy ra rối loạn, nên cả cha và vệ Hồng Quân gọi điện cũng không thể được. Xe dừng ở cửa bệnh viện, vệ Hồng Quân lại hỏi. Diệp Thiên, muốn chú vào cùng cháu không? Không cần ạ. Chú vệ, cháu cảm ơn chú. Diệp Thiên lắc đầu, vừa rồi hắn gọi điện thoại đến đơn vị của Lục Sâm, hỏi rõ ràng phòng bệnh của anh họ. Diệp Thiên thực không thích cái mùi tiêu độc của bệnh viện. Hơn nữa, ở trong bệnh viện còn có âm khí lắng đọng rất nặng. Người bình thường không cảm giác thấy, nhưng Diệp Thiên lại có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt âm sát khí phát ra. Cho nên bình thường Diệp Thiên rất ít khi đến bệnh viện. Cho dù hắn ở Mao Sơn đã bị nguyên khí đả thương sinh bệnh một thời gian, cũng không đến bệnh viện một ngày, hoàn toàn dựa vào bản thân tĩnh tu nuôi dưỡng khí. Sau khi hỏi một vài người, Diệp Thiên đã tìm được chỗ phòng bệnh của Lục Sâm. Đây là một căn phòng chăm sóc đặc biệt. Gõ cửa rồi mở cửa, Diệp Thiên nhìn thấy cả nhà bác hai đều đang ở trong phòng. Ở trên tủ đầu giường đặt không ít hoa tươi và trái cây, hẳn là đều do người đưa tới thăm hỏi. Nhưng thực hiển nhiên mấy thứ này cũng chưa ai động tới. Bác, Dượng, chị dâu, anh Sâm không có sao chứ? Diệp Thiên vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Lục Sâm đang nhắm mắt nằm ở giường bệnh. Trên tay hắn còn đang đeo dây cắm vào bình truyền, cả người giống như đang trong hôn mê. Tuy rằng Lục Sâm mặc quần áo bệnh nhân, nhưng nhìn cả đầu, toàn thân tựa hồ không có dấu vết băng bó. Thấy như thế, Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra. Chú, bế. Con trai của Lục Sâm năm nay đã hơn 3 tuổi, bộ dạng của nó cũng cao lớn hơn so với bạn cùng tuổi. Đang chơi bên mép giường, nhìn thấy Diệp Thiên vào, giơ tay bảo Diệp Thiên bế. Đưa tay bế cháu, Diệp Thiên nhìn về phía Vân Hy trên mặt đầy nước mắt hỏi. Chị dâu, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Bình thường không phải sức khỏe của anh rất tốt sao? Chị cũng không biết tại sao lại thế này. Hôm qua nửa đêm anh ấy nhận điện thoại nói là đơn vị có việc, liền đi ra ngoài. Sáng hôm nay, lãnh đạo của anh ấy thông báo về nhà, chúng ta mới biết anh ấy đã vào bệnh viện. Bác sĩ cũng không kiểm tra ra vấn đề gì. Anh ấy vạn nhất có xảy ra chuyện gì không hay, hai mẹ con chị sao có thể sống nổi. Vân Hy nói xong lại khóc. Đứa bé trong lòng Diệp Thiên không ngừng giãy giụa, luồn xuống mặt đất, chạy đến bên cạnh mẹ nó ngây ngô hỏi. Mẹ không khóc, ba đang ngủ mà, một lát nữa sẽ dẫn con đi chơi. Đứa bé vừa dứt lời, tiếng khóc của Vân Hy cũng lớn hơn. Chồng nằm ngay trước mắt, không biết sống chết, trong lòng cô cảm thấy rất nặng nề. Thấy chị dâu nói như vậy, Diệp Thiên cũng không hỏi, xoay mặt nhìn về phía Dượng hỏi. Dượng, lãnh đạo của đơn vị anh ấy không nói gì sao? Lãnh đạo của Tiểu Sâm cũng tới, nói hôm qua có án hung sát, vì hiện trường rất phức tạp, Lục Sâm và đồng sự ở đó tìm kiếm manh mối. Hơn 5 giờ sáng, Tiểu Sâm đột nhiên liền bị ngất, hôn mê miên man, được đồng sự đưa đến bệnh viện. Người già sợ nhất chính là đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bệnh tình của Lục Sâm khiến tóc tai người trắng lại càng trắng thêm không ít, trên mặt tràn đầy nét nhăn và tiểu tụy lo lắng. Diệp Đông Trúc biết cháu mình hiểu được một chút về phong thủy thuật pháp, dò hỏi. Diệp Thiên, cháu xem Tiểu Sâm cũng không có bị thương chỗ nào, có phải là gặp tà ma hay không? Nói gì vậy, nào có chuyện gặp tà ma, lúc ấy cũng không phải chỉ có mình Tiểu Sâm ở hiện trường. Diệp Đông Trúc còn chưa dứt lời đã bị chồng chặn họng. Hai người Dượng của Diệp Thiên đều có chút văn hóa, không tin quỷ thần. Ông biết, vậy ông nói xem Tiểu Sâm rốt cục là làm sao? Phụ nữ nhà họ Diệp rất mạnh mẽ. Diệp Đông Trúc nổi giận với chồng, hai vợ chồng thiếu chút nữa là cãi cọ. Bác, Dượng, mọi người đừng nóng vội, cháu cũng biết chút đông y để cháu xem cho anh. Diệp Thiên vội vàng nói, chen cắt đứt lời hai người, đi đến bên giường giơ tay phải bắt tay của Lục Sâm, hai mắt hơi nhắm lại. Mạch cũng vững vàng, đập mạnh mẽ, không thể có việc gì chứ. Tự bắt mạch cho Lục Sâm xong, Diệp Thiên rất nghi hoặc, mạch của Lục Sâm rất bình thường. Theo lý thuyết mà nói là một người khỏe mạnh không nên mê man bất tỉnh như thế. Suy nghĩ trong lòng một chút, Diệp Thiên thay đổi sang tay trái, còn lại của Lục Sâm tiếp tục bắt mạch. Nhưng lúc này đây, hắn điều động nguyên khí trong cơ thể, cảm nhận nguyên khí trên người Lục Sâm. Diệp Thiên tu luyện nguyên khí có chút tương tự với khí công, nhưng không thể có công dụng dưỡng thương chữa bệnh giống như khí công. Nhưng Diệp Thiên rất mẫn cảm đối với nguyên khí âm dương, cho dù không nhìn ra được trong cơ thể Lục Sâm, cũng có thể thấy được sự biến hóa trong thân thể của hắn. Dựa theo lý luận của Đông Y, thân thể những người khỏe mạnh đều do khí âm dương điều tiết. Khí âm dương mất cân bằng, con người cũng sẽ sinh bệnh. Diệp Thiên dùng biện pháp này chính là muốn nhìn xem Lục Sâm hôn mê có phải do âm sát khí xâm nhập hay không. Thân thể quả nhiên không có việc gì. Hả? À, quả nhiên là nơi này. Cảm ứng thân thể của Lục Sâm, Diệp Thiên hội tụ nguyên khí thành một khối, đi tới đầu Lục Sâm, mắt khép hờ rồi lại mở ra. Ở trên đầu Lục Sâm, Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được một dòng sát khí cực kỳ mạnh ẩn chứa trong não bộ của Lục Sâm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Lục Sâm hôn mê bất tỉnh. Chị dâu, trước kia em đã cho anh họ một miếng ngọc, không biết còn giữ hay không? Đã biết nguyên nhân Lục Sâm hôn mê, Diệp Thiên cũng yên lòng. Hắn có thể cảm giác được âm sát khí cũng chưa xâm nhập toàn bộ não bộ của Lục Sâm. Nếu không, Lục Sâm không phải chỉ là hôn mê, chỉ sợ đã sớm ngừng hô hấp rồi. Ê, em nói đến khối ngọc từ hưu kia hả? Vân Hy nghe vậy lặng đi một chút. Cô không biết vì sao Diệp Thiên lại hỏi thứ này, lập tức kéo con trai lại, từ cổ tay của hắn lấy ra một cái vòng ngọc nói. Lục Sâm nói anh ấy mang thứ này đi làm, bị người ta nhìn thấy không hay, cho nên đã cho Tuấn Hoàn đeo. Chẳng trách. Thấy khối ngọc từ hưu này, Diệp Thiên đã hiểu cả. Diệp Thiên cũng buồn bực, nếu anh họ mang theo thứ này, tuyệt đối sẽ không bị âm sát khí xâm nhập. Nhìn thấy nhạc cụ của thầy tu ở trên người cháu nhỏ, Diệp Thiên cũng đoán ra được nguyên nhân. Nhưng Diệp Thiên không biết Lục Sâm đã đến nơi nào. Chuyện này nếu muốn hiểu được, vẫn cần phải hỏi Lục Sâm mới biết được. Diệp Thiên lập tức buông tay Lục Sâm nói. Bác, chị dâu, cháu có cách để anh ấy tỉnh lại, nhưng mọi người cần đi ra ngoài trước đã. Thật sao? Diệp Thiên, bác sĩ cũng không có cách nào mà. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Vân Hy rất kích động đứng lên. Hai vợ chồng Diệp Đông Trúc tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt lại rất mong chờ. Diệp Thiên cười nói, mọi người đi ra ngoài trước đi, không lâu sẽ xong thôi mà. Phải đẩy âm sát khí trong đầu Lục Sâm ra ngoài, Diệp Thiên nhất định phải vận dụng thuật pháp. Mọi người còn ở trong phòng cũng có chỗ bất tiện. Vậy được. Diệp Thiên, cháu có chắc chắn không? Diệp Đông Trúc có chút bận tâm nhìn con trai nằm trên giường bệnh. Bác yên tâm đi, thả lỏng tinh thần đi nhé. Diệp Thiên cười, đẩy mấy người ra ngoài, khóa trái cửa phòng bệnh lại, thuận tay còn hạ rèm xuống. Thật sự là nhàn hạ thì chẳng có việc gì, khi bận thì sự tình cứ chèn nhau đến. Nhìn thấy Lục Sâm nằm trên giường bệnh, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một nụ cười khổ. Mấy tháng trước, hàng ngày, mỗi ngày mình đều rảnh rỗi đi Bạch Vân Quan chơi cờ cùng mấy lão đạo sĩ, bây giờ thì bận tới tối mày tối mặt. Nhưng chuyện trong nhà bác cũng chẳng có cách nào khác. Diệp Thiên bình thường đối xử với anh họ không tồi, tuy rằng lần này phải vận dụng thuật pháp sẽ hao tổn nguyên khí, nhưng Diệp Thiên cũng bất chấp. Diệp Thiên điều chỉnh một chút hơi thở, đứng ở trên đầu giường Lục Sâm. Ước chừng 4-5 phút đồng hồ, hai tay đột nhiên giơ lên trước ngực, giống như bướm bướm vờn hoa. Ngón cái khép lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong miệng bật ra một tiếng Lâm. Theo tiếng gào này, nguyên khí trong phòng dường như bị xáo động. Bức màn bên cửa sổ không gió mà bay, trên mặt Diệp Thiên không có chút biểu cảm nào. Hai tay trước ngực lại bắt đầu những động tác biến ảo. Đấu! Sau khi tay Diệp Thiên múa may và dừng lại, một tiếng gào to từ trong miệng vang lên. Lần này hắn dùng chính là ngoại sư tử ấn, nguyên khí vốn đã rối loạn dường như cũng bị lực vô hình nào đó kéo lại, trong nháy mắt ngưng tụ. Giả! Lại phát ra một tiếng chân ngôn, cả phòng bệnh bỗng nhiên trở nên âm trầm, sát khí các nơi như là được gọi về, mạnh mẽ hướng về thân thể Diệp Thiên. Nếu lúc này có người ở trong phòng sẽ phát hiện, ở trước người Diệp Thiên đã hình thành một đám khí mắt thường có thể nhìn thấy được bay nhanh vào trong cơ thể Diệp Thiên. Ngay khi âm sát khí nhập vào trong cơ thể, sắc mặt đột Diệp Thiên đột nhiên trở nên trắng bệch, sau đó ho sặc sụa, cũng không thèm đi dò hỏi Lục Sâm trên giường bệnh, đặt mông ngồi xuống mặt đất. Qua 5-6 phút sau, sắc mặt Diệp Thiên mới dần tốt hơn, nhưng vẫn còn có chút trắng dọa người. Diệp Thiên vừa rồi kết xuất ấn pháp đều có chú ý. Ngoại sư tử ấn có khả năng dung hòa thân thể mình và thân thể người khác, có thể khiến cho linh lực vạn vật nhập vào mình. Còn nội sư tử hống lại có năng lực ngược lại. Khi phối hợp hai cái sư tử ấn, Diệp Thiên mới có thể đẩy âm sát khí trong đầu hắn ra mà không suy giảm sức khỏe của Lục Sâm. Nhưng điều kiện nơi này không tốt, Diệp Thiên cũng không mang theo cái gì thu sát khí, cho nên chỉ có thể thu vào mình. Mình đang ở nơi nào nhỉ? Diệp Thiên, em ngồi dưới đất làm gì? Khi hô hấp trở lại bình thường, Diệp Thiên đang chuẩn bị đứng dậy, bên tai lại truyền đến tiếng của Lục Sâm. Anh, đây là bệnh viện, buổi sáng anh ngất mê man ở đường, được người đưa tới. Đúng rồi, hôm qua rốt cục anh đã đi đến chỗ nào, xảy ra những chuyện gì? Nhìn thấy Lục Sâm tỉnh lại, Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra, những gì vừa rồi chính mình đã nhận âm sát khí nhập vào cơ thể, chẳng khác gì là tổn thương càng thêm tổn thương, chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 43 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Hôm nay thì cũng mình thu âm không được tốt, bởi vì bên cạnh có nhà đang dựng rạp đám cưới, cho nên là hoàn cảnh nó không được thuận lợi, có rất nhiều âm thanh tiếng ồn cũng như là ảnh hưởng đến việc mình tập trung để đọc truyện. Thế nên là chuyện tập truyện hôm nay cũng không được tốt, thì kính mong quý vị và các bạn bỏ qua. Những diễn biến tiếp theo của tập truyện hôm nay như thế nào, những diễn biến tiếp theo của tập truyện này thế nào, xin quý vị và các bạn chờ trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe thật là dồi dào, cũng như thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập truyện tiếp theo.